Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, Lục Đạo Thánh Viện. Xích Tiêu kiếm không giữ lại chút nào đâm trúng quỷ sĩ bụng dưới. Mà sau đó một cỗ cường đại linh lực trong nháy mắt thông qua Xích Tiêu kiếm tiến nhập quỷ sĩ thân. Thể, nguyên bản quỷ sĩ trong đan điền linh lực bị liệt diễm đốt cháy. Hiện tại căn bản cũng không có biện pháp phản kháng đến từ tần xương thế công. Ba, một tiếng vang giòn, quỷ sĩ đan điền không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bị tần xương cái kia cỗ cường đại linh lực cho đập nát, mà tần xương tại hủy đi quỷ sĩ đan điền về sau cũng không có đang do dự. Trực tiếp túm lấy cái kia thanh lưỡi hái, thân hình lui nhanh, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Các loại tần xương làm xong những thứ này. Vị nào lão đại cũng phản ứng lại. Trong nháy mắt, một cỗ mạnh hơn tần xương gấp mấy chục lần linh lực ba động từ cái này cái lão đại trên thân phát ra. Mà nguyên bản thân hình lui nhanh tần xương, tại thời khắc này đột nhiên thân thể trì trệ, thân thể lơ lửng tại không trung, không nhúc nhích. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì tần xương không muốn động, mà là bởi vì vị nào lão đại uy áp để thân thể của hắn căn bản cũng không có biện pháp động đậy. Thông huyền bát trọng, thông qua hệ thống, tần xương biết vị kia lão đại thực lực. Hiện tại tần xương chỉ có thông huyền ngũ trọng cảnh giới. Cho ăn bể bụng cũng liền cùng thông huyền ngũ trọng bất phân thắng bại. Mà đối mặt một cảnh giới cao ra bản thân cấp 5 lão đại, tần xương còn thật không có một điểm biện pháp nào. Đương nhiên, tần xương mặc dù biết chính mình không phản kháng được vị nào lão đại, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn thì không phản kháng. Dù sao, liền xem như thông huyền 9 tầng, hắn cũng sẽ không làm bất luận cái gì phản kháng bị diệt sát. Cái này không phù hợp phong cách của hắn. Uống, tần xương khẽ quát một tiếng. Quanh thân linh lực trong nháy mắt ngưng tụ thành từng đạo xích tiêu kiếm khí. Mà xích tiêu kiếm mặt ngoài, lúc này từng đạo màu sắc khác nhau liệt diễm cũng đang không ngừng lưu động. Tần xương bản thân cũng bắt đầu nổi lên một loại nhàn nhạt hắc kim quang mang. Rất hiển nhiên, đây đã là tần xương mức cực hạn. Bất luận là vũ kỹ vẫn là dị hỏa, hắn đều không giữ lại chút nào xử đi ra. Mà khí thế của hắn cũng bởi vì những thứ này, trong nháy mắt tăng lên tới gần thông huyền 6 tầng cảnh giới. Ha ha, thủ đoạn ngược lại là thật nhiều. Bất quá, như thế nào đi nữa, cũng chỉ là thông huyền 6 tầng thực lực này. Lão đại đích nói thầm một câu. Quanh thân cái kia bàng bạc linh lực trong nháy mắt hướng tần xương dũng mãnh lao tới. Không sai, cũng chỉ là linh lực. Không có bất kỳ cái gì công pháp, vũ kỹ gia trì, thì chỉ là đơn thuần linh lực. Đương nhiên, đây cũng là một cái thông huyền bát trọng cường giả tự tin. Đối mặt một cái thông huyền tam trọng cặn bã, hắn căn bản cũng không cần vận dụng bất kỳ vũ kỹ. Như thế, sẽ chỉ làm hắn cảm giác đến thân phận của mình bị kéo thấp. Chỉ thế thôi, mà một bên khác tần xương cũng không muốn vị nào lão đại nhẹ nhàng như vậy. Hắn lúc này chỉ cảm giác thân thể của mình bị một cỗ đến từ bốn phương tám hướng cự lực đè xuống. Mà lại, lúc trước chính mình ngưng tụ ra tới kiếm khí cũng trong khoảnh khắc đó phá nát. Căn bản cũng không có lên đến bất kỳ một chút chống cự tác dụng. Đây chính là thực lực chênh lệch. Mặc kệ tần xương có bao nhiêu át chủ bài, có nghiêu bức giường nào hệ thống, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, đây hết thảy trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Dù sao, thực lực mới là hết thảy cơ sở. Luồng sức mạnh lớn đó không ngừng áp bách lấy tần xương thân thể, mà tần xương không có bất kỳ cái gì biện pháp chống cự. Hắn thậm chí nghe được xương cốt của mình bởi vì đè ép mà biến đến vặn vẹo thanh âm. Cứ như vậy bị người cho nghiền ép rồi. Tần xương ban đầu vốn cho là mình có thể chạy trốn, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là những cái kia lão đại vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Chỉ là hội tụ quanh thân linh lực liền có thể trấn áp chính mình. Ha ha, luận bàn nha, khó tránh khỏi sẽ có ngộ thương. Lão từ ngươi dạng này thì không có ý nghĩa. Ấn Long lão người vào lúc này mở miệng. mà theo Ấn Long lão giả lời nói âm rơi xuống. Cái kia cổ áp bách lấy Tần Xương cự lực cũng trong nháy mắt biến mất. Tần Xương thật sâu hít hai cái khí. Cứ như vậy lơ lửng ngay tại chỗ. Cũng không có tại chạy trốn ý tứ. Dù sao, vừa mới Ấn Long lão người cái kia lời đã nói rất rõ ràng. Nếu như mới vừa rồi bị phế chính là Tần Xương, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Mà bây giờ bị phế chính là quỷ sĩ, người cũng không cần thiết nói những thứ này. Dù sao, luận bàn bên trong ngộ thương là rất bình thường nha. Ngươi, vị nào trước đó đối Tần Xương xuất thủ lão đại, gặp Ấn Long lão người dạng này, chỉ là trùng điệp phun ra một cái, ngươi, chữ. Thì vung cánh tay lên một cái quay người rời đi. Uy, bát giai yêu thú thú hạch đâu? Có chơi có chịu, Ấn Long lão người gặp vị nào lão đại chuẩn bị rời đi. Cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Mà cái kia lão đại khóe miệng hơi hơi co quắp một chút. Sau đó một cái lóe hồng quang thú hạch tự trong tay hắn vung ra. Ha ha, nhìn bộ dạng này, đoán chừng không có người lại tới khiêu chiến tiểu tử này a. Vậy chúng ta lục đạo thánh viện người thì đi trước một bước. Ấn Long lão giả thuyết xong, một cỗ nhu hòa bạch quang liền đem Tần Xương cùng với khác lục đạo thánh viện học sinh cho bao phủ. Một trận mê muội sau đó, Tần Xương bọn người xuất hiện ở một mảnh kiến trúc trước mặt. Đây là một mảnh 10 phần phục cổ kiến trúc, cùng loại với thời cổ những cái kia nhà ngói. Chỉ bất quá nơi này nhà ngói phía trên ngói, đều tản mát ra một cỗ 10 phần nồng đậm linh lực rất hiển nhiên. Những thứ này ngói có thể tự động hấp thu chung quanh linh lực. Quả nhiên là đại thủ bút, thì liền đáp đến dùng trên ngói đều khắc rõ trận pháp. Tần Xương cảm thán một câu. Cũng không đợi sau lưng Ấn Long lão giả thuyết lời nói. Trực tiếp liền đi hướng về phía cái kia mảnh kiến trúc. Khụ khụ, mà Ấn Long lão người gặp Tần Xương vậy mà mặc kệ chính mình. Trực tiếp liền đi hướng về phía cái kia mảnh khu rừng chân. Ho khan hai tiếng sau nói đến. Các ngươi đi vào trước đi. Sau khi đi vào sẽ có người an bài cho các ngươi dừng chân địa phương. Tần Xương tiểu tử trước cùng lão phu tới. Những người khác nghe được Ấn Long lão giả lời nói sau, ào ào đi hướng khu rừng chân, mà Tần Xương thì sờ lên cái mũi đi trở về lão giả bên người. Lúc này lão giả sắc mặt hết sức nghiêm túc, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tần Xương. Tần Xương nhìn lấy trước mặt của lão giả, không nhịn được dùng mình một cái. Dù sao, những đại lão này thực lực Tần Xương vừa mới cũng đã thấy rồi. Hảo tiểu tử, làm tốt. Người vừa mới làm sao không trực tiếp giết chết hắn a? Thật sự là đáng tiếc. Tuy nhiên ngươi phế đi đan điền của hắn, nhưng là những cái kia quỷ thánh viện lão gia hỏa khẳng định có biện pháp chữa trị đan điền của hắn. Ai, chân thực đáng tiếc. Cái gì? Tần Xương nghe đến lão giả lời nói, biểu hiện có chút mất tự nhiên. Vừa mới nhìn lão giả như vậy bộ dáng nghiêm túc, hắn còn lấy vì mình phạm sai lầm gì đâu. Nhưng là không nghĩ tới chính là, khụ khụ, khác cái biểu tình này, nếu như vừa mới ngươi bị tiểu tử kia giết chết, quỷ thánh viện cũng sẽ ra sức bảo vệ tiểu tử kia. Dù sao, một cái còn trẻ như vậy thì đạt tới thông huyền ngũ trọng thiên tài. Bọn họ làm sao có thể buông tay? Đương nhiên, tiểu tử ngươi cũng không tệ, thủ đoạn ngược lại là thật nhiều. Hiện tại đi theo ta lĩnh thưởng khích lệ đi. Nói xong. Lão giả bay thẳng đến một tòa 10 phần cao lớn kiến trúc bay đi. Cái kia tòa nhà kiến trúc có chút giống Tây Âu giáo đường, nhưng lại so giáo đường muốn trang nghiêm nghiêm túc rất nhiều. Tần Xương đoán chừng nơi đó chính là toàn bộ học viện hạch tâm kiến trúc. Phi hành quá trình bên trong lão giả thuận tay đem cái viên kia tản ra hồng quang thú hạch ném cho Tần Xương. Tần Xương tiếp nhận thú hạch. Một dòng nước ấm trong nháy mắt bao phủ Tần Xương toàn thân. Dễ chịu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.